Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, cá sấu sa mạc. Một gian trong văn phòng, công tác xã toàn quân bị diệt, liền Robin đều rơi vào rốt trong tay. Từ ngữ khí nhìn, cũng là nhận hết làm nhục, mới tìm được cơ hội báo tin. Tốt một cái Trảm Long kiếm hào. Xem ra ta rất nhiều năm không có ở trên đại dương bao la hoành hành. Tùy tiện một thiên tài hậu bối, cũng dám đến khiêu khích sao? Crocodile chậm rãi buông xuống đen đen Musi. Dù là lấy hắn lòng dạ, cũng không nhịn được lửa giận bốc lên. Vết sẹo trên mặt hiện ra huyết khí, càng phát ra dữ tợn. Đồng thời lại có một tầng cát bụi theo tâm niệm của hắn tứ tán xoay tròn, đem vốn là ảm đạm văn phòng che giấu càng thêm âm u. Hắn những ngày này không ở mưa địa, mà là tại Alabasta Vương Thành làm việc. Đang chuẩn bị đi về thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện nhà mình hang ổ bị trộm. Lên tới phó xã trưởng, cho tới mỗi loại lớn cao cấp đặc công, hoặc là chiến tử, hoặc là làm phản, hoặc là khuất nhục cầu sinh. Trong nháy mắt, Crocodile liền từ chấp trưởng cỡ lớn vượt biển phạm tội tập đoàn xã trưởng, trở thành người cô đơn. Không có Baroque Works ở một bên phụ trợ, hắn mưu quốc đại kế cũng cơ hồ được xưng tụng bại trận. Nhiều năm tâm huyết một khi tang, có thể tưởng tượng Crocodile lúc này nổi giận. Nhưng hắn trung quy là hung danh chấn thiên hạ đại hải tặc Thất Vũ Hải. Trên đời này chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Crocodile giống nhau hắn, cá sấu sa mạc, tên lãnh huyết, hùng mãnh mà quen nhẫn nại, kềm chế nội tâm sao động. Crocodile tỉnh táo lại, rất nhanh liền phát giác được một ít không đúng. Robin nữ nhân này, thay lão bản như thay quần áo đồng dạng tấp nập, lấy nàng tính cách, làm sao có như thế trung trinh báo tin, là nghĩ dẫn dụ ta đi, cứ như vậy chắc chắn ăn chắc ta sao? Crocodile cũng không tức giận, địch nhân khinh thị là ưu thế của mình. Rốt có thể đánh giết Diamante, đánh giết Dạ Phong, e sợ thực lực thật đúng là không kém gì ta. Crocodile rất tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng thực lực bản thân. Suy tư một hồi, Crocodile bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù đen đen Musi. Đánh qua, Crocodile, bên kia truyền tới một hơi có vẻ thanh âm trầm ổn. Ta cần trợ giúp, Crocodile không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thất Vũ Hải làm chính phủ thế giới bên ngoài biên nhân viên, địa vị cao thượng, có trách nhiệm cũng có quyền lợi. Tự nhiên có thể yêu cầu hải quân hoặc là chính phủ thế giới trợ giúp, phụ trợ tác chiến. Bất quá cái quyền lợi này rất ít người sẽ vận dụng. Dù sao thật mất thể diện. Thất Vũ Hải mỗi một cái đều là đại hải tặc. Yêu cầu hải quân hoặc là chính phủ thế giới trợ giúp, truyền đi sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chính là đồng hành Thất Vũ Hải đều sẽ khinh thường làm bạn. Nhưng vài chục năm mưu quốc đại kế sắp bị phá hư, cực hạn phẫn nộ cùng cừu hận để Crocodile căn bản không quan tâm những thứ này hư danh. Huống hồ Rốt rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Sinh mệnh trước mặt, mặt mũi không chút nào đáng tiền. Mưa địa, có Robin cùng Vivi hai vị nghiệp vụ năng lực cực mạnh nữ thư ký tại. Rốt vị này vung tay lão bản nên được rất xứng trước. Cơ hồ không có việc gì cần hắn để ý tới. Lúc này Rốt chính dạo bước tại mưa trên đường phố, thưởng thức sa mạc phong cảnh cùng từng cái cách ăn mặc mát lạnh thiếu nữ xinh đẹp. Trong túi đen đen Musi đột nhiên vang lên: "Lão bản, Crocodile yêu cầu cùng ta gặp mặt tại mưa địa ngoại sau 2 giờ. Còn có cây cải dầu bến cảng tin tức truyền đến nói, có một chiếc cỡ lớn hải quân quân hạm đổ bộ, e sợ có bản bộ trung tướng tới. Cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm." Bản bộ trung tướng sao? Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Rốt phản ứng rất bình thản, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ngươi cùng Vivi đem chứng cứ phạm tội chỉnh lý tốt, đến lúc đó có dùng. Đen đen Musi đầu kia, Robin do dự một chút, vẫn là đề nghị, lão bản, theo kế hoạch của ngươi, vị này bản bộ trung tướng chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ lại đây. Cùng một chỗ đối phó Crocodile, Crocodile phạm vào thất vũ hải kiêng kỵ, hải tặc mưu quốc là chính phủ thế giới không thể cho phép. Nếu là bộc lộ ra đi, xác thực rất có thể để bản bộ trung tướng phản chiến. Huống hồ Rốt còn có Vivi công chúa lá vương bài này. Nhưng Rốt cũng không tính như thế. Hắn cần cường giả đến nghiệm chứng thực lực của mình. Một vị bản bộ trung tướng, một cái cá sấu sa mạc, đơn độc một cái, hắn có niềm tin rất lớn thắng được. Hai cái lại đến đánh qua mới biết được. Hơn nữa, nói đến lại nhiều, kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ, cũng không sánh bằng nắm đấm cứng hơn, kiếm sắc bén hơn, chỉ có thể hiện ra đầy đủ lực lượng, hải quân bản bộ mới có thể chân chính coi trọng hắn. Thất vũ hải vị trí mới có thể không chút huyền niệm rơi xuống trên đầu của hắn. Sau 2 giờ, Rốt cuối cùng nhìn thấy mục tiêu lần này nhân vật, cá sấu sa mạc Crocodile. Nói đến, năm đó Crocodile cũng là một vị siêu tân tinh, đại hải tặc, như Luffy như vậy tứ ngược Grand Line. Nhưng rất đáng tiếc, quá sớm khiêu chiến dâu trắng, lại không có quầng sáng mang theo. Crocodile trực tiếp liền bị đả kích mất đi lòng cường giả. Cuối cùng xám xịt chạy về Grand Line trước nửa đoạn, hy vọng thông qua trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, vài chục năm mưu quốc kế hoạch, lại bởi vì Baroque Works cái này trọng yếu một vòng bị Rốt trực tiếp cắt đứt, mà lâm vào đình trệ thất bại tình trạng. Hắn nhất định phải tìm Rốt đến cái kết thúc. Một mặt là trong lòng kiêu ngạo, một phương diện khác cũng muốn đem Baroque Works đoạt lại, đồng thời giết người diệt khẩu. Hải quân trung tướng đâu? Nhìn trước mắt cái mặt này bên trên mang sẹo, ngậm si gà thân ảnh quen thuộc, Rốt cười cười nói, một mình ngươi cũng không đủ ta đánh, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Tiểu tử, Crocodile đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát khí, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ra đi, Momonga trung tướng, xem ra vị này Trảm Long kiếm hào rất tự tin có thể một đánh hai a. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Mấy giây đằng sau, Rốt bên phải phía trước cồn cát bên trên, xuất hiện một tên hất lên chính nghĩa lớn huy, thêu lên trung tướng quân hàm, cạo màu tím sậm màu gà đầu hình hải quân tướng lĩnh. Đương nhiên đó là hải quân bản bộ trung tướng, Momonga, cho dù tại một đám bản bộ trung tướng bên trong, đều là số một số hai tồn tại, người này mới vừa xuất hiện. Rốt liền ánh mắt sáng lên, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Crocodile, người cũng không có nói qua đối thủ là Trảm Long kiếm hào Rốt. Đến giữa sân, Momonga không khỏi nhíu mày lại, hướng về phía Crocodile rất không khách khí nói ra. Trước đó vài ngày Momosagi trung tướng tại Dressrosa ngăn cửa, A Phi, tuần hành, làm cho Doflamingo không dám bước ra cửa nhà một bước. Hung tàn rối tinh rối mù, hải quân cao tầng phần lớn rõ ràng, cũng bởi vậy quen biết Rốt vị này đại kiếm hào ái đồ. Crocodile cũng không để ý nhiều như vậy, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Momonga, lạnh lùng nói, thế nào, người nghĩ chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh sao? Momonga lông mày ngưng tụ, có chút không đổi, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Hắn than nhẹ một tiếng, hướng về phía Rốt nói xin lỗi. Chỗ chức trách, còn xin thông cảm, không sao, ta chính cần ngươi dạng này đỉnh tiêm kiếm hào đến nghiệm chứng kiếm đạo. Rốt nhẹ nhàng nắm, chặt chuôi kiếm, cười nhạt một tiếng. Momonga là toàn thịnh đỉnh tiêm kiếm hào, hải quân bản bộ trung tướng. Ở mức độ rất lớn liền đại biểu cho phàm nhân cực hạn. lại hướng lên đại tướng cùng nguyên soái, cái kia đã là một tầng khác, xưng là quái vật đều không quá đáng, mà Crocodile có lẽ là bởi vì lòng cường giả thiếu thốn, cũng không có tu tập hai màu bá khí, nhưng hắn đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trái cây khai phá bên trên. Thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nhất là loại kia đặc biệt hấp thu nhân thể lượng nước năng lực. Bất kỳ người nào cũng không thể đón đỡ. Hai người này liên thủ, đối với Rốt cũng là một lần khiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.